Hữu Châu Hà Tu Độc, quyển 11 chương 6, Chấp Tử Chi Thủ Lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nắm lấy tay người cơ Diệu Hoa nói, hỗn đản vương binh hùng tướng mạnh, cho dù không có Xích giáo tương trợ, muốn sang bằng Thánh Nguyệt giáo cũng là chuyện sớm muộn. Xích giáo giáo chủ không hiểu y nói gì, nhưng thấy ánh mắt hai người bọn họ cứ chăm chăm nhắm vào mình, bất giác có phần không thoải mái. Cơ Diệu Hoa cười bảo, Xích giáo với hỗn đản vương mà nói khả hữu khả vô. Có hay không cũng được, nhưng với Thánh Nguyệt giáo thì lại quan trọng. Nếu Xích giáo giáo chủ chịu ra tay tương trợ, việc đẩy lùi hỗn đản vương vẫn còn vài phần hy vọng. Đoan Mộc Hồi Xuân đáp, Xích giáo và hỗn đản, khụ, hồn hồn vương hợp tác lâu năm, kể cả chúng ta chế ngự được Xích giáo giáo chủ cũng khó mà khiến hắn hạ lệnh. Cho dù hắn hạ lệnh cũng chưa chắc sẽ thuyết phục được toàn thể. Cơ Diệu Hoa mỉm cười. Chúng ta không cần phải thuyết phục Xích giáo, chỉ cần khiến hỗn đản vương tin rằng Xích giáo tạo phản cùng Thánh Nguyệt giáo liên thủ là xong. Đoan Mộc Hồi Xuân trầm ngâm, người có chú ý gì sao? Cơ Diệu Hoa đáp, chuyện này kể ra dài lắm, nhất thời tam khắc khó lòng nói tỏ. Chỉ bằng thân thân trước tiên dùng hắn cứu bọn tiểu đặng tiểu nghiêm, rồi sau đó chúng ta ngồi lại đàm luận kỹ càng hơn. Y rút một thanh chùy thủ từ trong tay áo đưa cho hắn. Lát nữa ta sẽ giải khai huyệt đạo nửa người hắn, ngươi mang hắn theo để cứu người. Nếu hắn nói bất kỳ điều gì ngoài, tháp ngoại y tát ngươi lập tức phế võ công rồi dùng chùy thủ cắt gân tay gân chân hắn. Ánh mắt Đoan Mộc Hồi Xuân thoáng hiện một tia thâm trầm, nhưng vẫn thần sắc bất động tiếp nhận chùy thủ. Cơ Diệu Hoa thuật lại y khuôn một lần bằng tiếng Tây Khương. Xích giáo giáo chủ nghe xong sắc mặt đại biến. Với người tập võ mà nói, mất võ công tức là mất tất cả, lúc bấy giờ, đừng nói không thể tiếp tục làm Xích giáo giáo chủ, mà e rằng cả Tây Khương cũng chẳng ai thèm ngó tới hắn nữa. Cơ Diệu Hoa nhìn mặt hắn liền biết đe dọa có hiệu quả, dùng Tây Khương ngữ cười bảo. Nếu ngươi biết điều, bọn ta sao nỡ đổi tận giết tuyệt. Xích giáo giáo chủ nói, nếu ta thả người có thật sẽ được tha không? Cơ Diệu Hoa cười đến nhiệt tình, ta đã nói, đương nhiên giữ lời. Xích giáo giáo chủ nhìn y hồ nghi, hiển nhiên không thể hoàn toàn yên tâm, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Cơ Diệu Hoa thương thảo điều kiện ổn thỏa xong, liền nói với Đoan Mộc Hồi Xuân. Thân thân đi sớm về sớm, ta ở lại chướng bồng. Hảo hảo chiêu đãi ngài quân sư đầu chó đây, y vừa nói, vừa hướng đôi mắt không chút hảo ý đến tay chân tên quân sư. Quân sư hừ lạnh, trừng trừng nhìn Đoan Mộc Hồi Xuân, dùng hán ngữ khập khiễng nói. Người Trung Nguyên chẳng phải luôn đề cao uy vũ bất khuất sao? Lẽ nào các ngươi cho rằng người Tây Khương không sánh bằng người Trung Nguyên? Cơ Diệu Hoa thân ảnh như chớp chắn tầm nhìn của hắn, cười híp mắt. Ta chỉ muốn chân thành thảo luận hợp tác với ngươi. Tây Khương hay Trung Nguyên can hệ gì ở đây? Đoan Mộc Hồi Xuân tóm lấy Xích giáo giáo chủ, Cơ Diệu Hoa thuận tay giải khai huyệt đạo nửa người Xích giáo giáo chủ, rồi nắm nhẹ tay Đoan Mộc Hồi Xuân nói. Thần thần a, đi mau về mau, ta nhất định sẽ xử lý tên kia nhanh gọn. Đoan Mộc Hồi Xuân đăm chiêu nhìn y, người còn nhớ lời ta nói không? Cơ Diệu Hoa cười hỏi, lời nào? Tương tâm bì tâm, đem tâm đối tâm, hãy đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoan Mộc Hồi Xuân dứt lời, đem chùy thủ giấu vào tay áo bên trái, một tay nắm đai lưng Xích giáo giáo chủ, hai người một trước một sau kiềm nhau bước ra ngoài. Giáo đồ của Xích giáo tuy thấy có phần kỳ quái, song chẳng dám can dự. Hai người đi một mạch ra khỏi sơn cốc, đệ tử ma giáo phải đường xa lặn lội, ai nấy thần sắc uể oải, áo quần lam lũ, ngồi tụng lại một chỗ, trải dọc hai bên ước chừng có mười mấy Xích giáo giáo đồ đứng trông coi. Đoan Mộc Hồi Xuân thầm nghĩ, Hồ Phôi hóa ra hành sự cũng thận trọng, bảo hắn tìm hai người, hắn tìm đến những hai đoàn người. Xích giáo giáo chủ bước tới trước, phớt lờ bọn giáo đồ đang cúi gập đầu, lạnh lùng nói. Tháp ngoại y tát, bọn chúng nghe xong, chẳng chút do dự, lập tức cởi trói. Ma giáo đệ tử đứng dậy ngơ ngác nhìn nhau, Đoan Mộc Hồi Xuân thầm kêu trời. Cơ Diệu Hoa chỉ cho phép Xích giáo giáo chủ nói câu này, Xích giáo giáo chủ đương nhiên không dám nói gì khác, cho dù hắn dám, Đoan Mộc Hồi Xuân cũng chẳng dám tin. Nhất thời, không ai tiếp tục hành động, đột nhiên, Đoan Mộc Hồi Xuân đưa tay trái lên, chỉ ra phía sau, ý bảo Xích giáo giáo đồ ly khai. Xích giáo giáo đồ nhìn sắc mặt Xích giáo giáo chủ, Xích giáo giáo chủ cố tình gây khó dễ cho Đoan Mộc Hồi Xuân, nhưng Đoan Mộc Hồi Xuân sao lại không biết, ngón tay vốn vẫn đang nắm đai lưng ra thêm chút lực. Xích giáo giáo chủ lập tức cảm thấy một đợt nội lực kéo tới, đau không nói nên lời, lập tức nghiêm mặt gật đầu. Xích giáo giáo đồ thấy mặt hắn chuyển đen, chẳng dám lưu lại, cuống quýt rời sơn cốc. Đoan Mộc Hồi Xuân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhóm đệ tử ma giáo vẫn còn đang đề cao cảnh giác, mỉm cười nói.